Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 307 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân Đạo Đại Thánh tập 307. Tiểu yêu tinh vẫn luôn gắt gao níu lấy tóc và cổ áo của Lục Diệp. Giờ phút này, cả người nàng đều giống như uống rượu say, đầu óc choáng váng lung la lung lay, chỉ thiếu điều ngã từ trên bờ vai của hắn xuống. Hai con mắt ngập nước, khóe mắt rõ ràng có nước mắt, miệng đều nghẹn. Cuộc chinh chiến ngắn ngủi không đến nửa canh giờ này tuyệt đối là chuyện kích thích nhất mà nàng từng trải qua trong đời này. E là phải làm ác mộng mấy chục năm. Ngọc Yêu Nhiêu bay xuống từ giữa không trung, khác hoàn toàn với Lục Diệp khi huyết bừng bừng phấn chấn, cầm đao mà đứng. Vẻ mặt nàng thản nhiên. Chiến đấu vừa rồi hoàn toàn không có ảnh hưởng quá lớn đối với nàng, ngoại trừ linh lực bị tiêu hao. Hoàng Đồng Đồng ở cùng với nàng chắc chắn cũng không gặp phải tra tấn gì, biểu cảm như bình thường. Nhìn thoáng qua Lục Oanh Oánh giống như mất hồn mất vía, ném qua ánh mắt đồng tình. Chỉ cảm thấy may mắn khi mình bị phân đến bên nữ tu. Nếu như được phân đến bên nam tu này, vậy người xui xẻo chính là mình rồi. Vị trí trung tâm nhất của trùng xào có một cục thịt to lớn. Thông lệ, trong này chứa đựng lượng lớn sinh cơ. Thậm chí ngưng kết sinh cơ hạch. Đây cũng là nguồn năng lượng do trùng tộc ấp ra thành viên mới. Chỉ cần phá cục thịt này, châm mồi lửa đốt sạch nơi đây, trùng xào này coi như đi tông. Lục Diệp dương mắt nhìn Ngọc Yêu Nhiêu. Ngọc Yêu Nhiêu khẽ gật đầu. Lục Diệp nhấc đao chém xuống, tự như chém rách một túi nước, vách thịt vỡ toát ra. Nhưng sinh cơ vốn nên chảy ra lại không nhúc nhích, ngược lại còn bị rút vào trung tâm, càng không thấy bóng dáng một khối sinh cơ hạch nào. Điều này khiến cho Lục Diệp và Ngọc Yêu Nhiêu đều có chút khó hiểu. Hai người đều từng quen biết trùng tộc, cũng xâm nhập vào rất nhiều trùng xào. Những gì nhìn thấy trước mắt có chút không giống với trước kia. Thoáng cái trước mặt hai người xuất hiện một vòng xoáy xoay tròn. Mơ hồ có khí tức khác thường từ đối diện truyền đến. Đại môn. Lục Diệp nhướng mày. Ngọc Yêu Nhiêu kịp phản ứng. Chắc là đại môn đi thông tới trùng tộc thụ giới. Lục Diệp suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thụ giới của Luân Hồi Thụ có rất nhiều. Mỗi một tộc đàn đến đây nương nhờ nó đều được sắp xếp vào trong một thụ giới. Theo lý mà nói, yêu tinh thụ giới cũng chỉ có yêu tinh tộc. Sở dĩ trùng tộc của trùng tộc thụ giới có thể xâm lấn tới, hiển nhiên là dùng thủ đoạn gì để đã thông hai thụ giới. Đây mới là nguyên nhân trùng họa không ngớt trong yêu tinh thụ giới. Chỉ cần thông đạo đi thông trùng tộc thụ giới này vẫn tồn tại, vậy thì không cách nào giải quyết vấn đề hoàn toàn. Lần này, bọn họ xem như nhổ sạch trùng xào. Nhưng chờ sau khi bọn họ đi, sẽ có trùng tộc từ đối diện giết tới, thành lập trùng xào mới. Lục Diệp không hiểu làm thế nào để đã thông thông đạo ở giữa thụ giới. Hắn chỉ nghi ngờ một chuyện. Trùng tộc không có linh trí, cũng có thể làm được loại trình độ này sao? Ngọc Yêu Nhiêu đáp. Đương nhiên, trùng tộc cấp thấp không có bản lĩnh này, nhưng đặc tính của trùng tộc là cướp bóc xâm lấn. Trong trùng tộc cũng có tồn tại có linh trí cực cao, khác biệt như yêu thú và yêu tộc. Yêu thú bình thường thì linh trí cũng không cao, chỉ khi nào khai khiếu thành yêu tộc, vậy thì không khác gì nhân tộc. Lục Diệp không khỏi nhớ tới trùng mẫu ở đại bí cảnh trùng tộc Cửu Châu. Tên kia tuyệt đối có linh trí, chỉ là khi tu sĩ Cửu Châu vây công nó chưa từng biểu hiện ra ngoài. chỉ ở lúc sắp chết mới hô một câu khó hiểu. Hiện tại xem ra trùng tộc hắn tiếp xúc thật sự chỉ là một ít tồn tại cấp thấp. Cái này không quan hệ thực lực cao thấp, bởi vì linh trí không cao. Nhưng trong trùng tộc, cuối cùng có một bộ phận là mở ra linh trí, đây mới thật sự là trùng tộc. Cánh cửa thông đạo trước mặt này không thoát khỏi liên quan với trùng tộc chân chính. Bọn hắn muốn cướp yêu tinh, đương nhiên phải nghĩ cách mở ra thông đạo giữa hai thụ giới. Thậm chí chủng tộc hiếm có mà trùng tộc cướp bóc không chỉ là yêu tinh thụ giới, có lẽ còn có càng nhiều thụ giới khác bị xâm lấn. Lục Diệp nhìn qua thông đạo hình tròn, nét mặt khó đoán. Ngọc Yêu Nhiêu hơi kinh hãi. Lục sư đệ, không phải là ngươi muốn... Lục Diệp dương mắt nhìn nàng, cũng không giấu giếm suy nghĩ. Ý của Ngọc sư tỷ như nào? Ngọc Yêu Nhiêu đáp. Khảo nghiệm của chúng ta chỉ là yêu tinh thụ giới. Trước mắt đã hoàn thành hơn nửa rồi. Còn lại chỉ cần tiêu diệt sạch trùng tộc rải rác trong yêu tinh thụ giới, coi như là hoàn thành khảo nghiệm này. Nàng không nói quá nhiều, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lục Diệp khẽ gật đầu, nói có lý. Đối diện có xác suất lớn là trùng tộc thụ giới, tất nhiên trùng tộc ở trong đó càng nhiều hơn. Nếu tùy tiện xông qua không phải là một hành động sáng suốt, rất có khả năng sẽ lâm vào trong biển trùng tộc mênh mông. Đây cũng là chỗ lo lắng của Ngọc Yêu Nhiêu. Khảo nghiệm chỉ là khảo nghiệm, ở dưới đủ khả năng điều kiện tiên quyết, nàng vui vẻ tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng nếu như muốn lấy thân mạo hiểm, vậy thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Lúc hai người nói chuyện với nhau, hai yêu tinh cũng không tỏ vẻ gì. Lục Anh Oánh vẫn chưa hoàn hồn, Hoàng Đồng Đồng thì thờ ơ, tự như đã sớm quen việc đám yêu nghiệt đến đây sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Có thể khẳng định không chỉ có Lục Diệp và Ngọc Yêu Nhiêu đối mặt với lựa chọn này, mà tất nhiên đã từng có nhiều yêu nghiệt đến từ các đại giới vực đứng ở chỗ này, đối mặt với lựa chọn giống nhau. Nhưng nếu yêu tinh thụ giới vẫn luôn bị trùng tộc xâm lấn, vậy lựa chọn của bọn họ là gì không cần nói cũng biết. Đi thôi. Ngọc Yêu Nhiêu nói một tiếng, trùng sào của yêu tinh thụ giới đã bị phá, còn lại chính là kết thúc công việc. Chỉ cần đuổi tận giết tuyệt trùng tộc đang rải rác trong thụ giới, như vậy hai người coi như thông qua khảo nghiệm lần này, nói chung khá thuận lợi. Đây cũng là chuyện nên làm, khảo nghiệm của luân hồi thụ giới đối với yêu nghiệt các đại giới vực đều sẽ không quá khó khăn, trên cơ bản đều là trong phạm vi đám yêu nghiệt có thể giải quyết. Cho nên chỉ cần không làm loạn, đám yêu nghiệt đều có thể thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên cũng có người xui xẻo, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng người như vậy chỉ là số ít. Nghiêm khắc mà nói, thật ra khảo nghiệm này là một loại trợ giúp. Khi các chủng tộc thụ giới gặp khó khăn, phát ra thỉnh cầu với luân hồi thụ sắp xếp các yêu nghiệt vào trong sân đã là một loại trợ giúp. Luân hồi thụ sẽ không ép buộc. Ngọc Yêu Nhiêu đã quay người bước ra ngoài, Lục Diệp cất bước đuổi theo. Nhưng chỉ một lát sau, nàng bỗng quay đầu, kinh ngạc nói. Lục sư đệ, ngươi làm gì vậy? Giọng nói của Lục Diệp truyền đến. Làm phiền sư tỷ kết thúc công việc. Ta đi sang bên kia để mở mang tầm mắt. Dứt lời, một chân bước vào trong vòng xoáy, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Ngọc Yêu Nhiêu nghiến răng nghiến lợi. Đồ điên! Làm sao cũng không ngờ binh tu này lại điên cuồng đến loại trình độ này, dám can đảm tự ý xông vào trong trùng tộc thụ giới. Dù trước đó đã thấy qua hắn lỗ mãng, lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Binh tu đã không thấy đâu, bày ở trước mặt nàng chỉ có hai con đường. Một là theo binh tu tiến lên, hợp tác giết trùng với hắn. Một là mặc kệ sống chết của hắn, mình tiếp tục kết thúc công việc. Ngọc Yêu Nhiêu rất tự tin đối với thực lực của nàng, nhưng còn chưa tới trình độ tự đại. Đây là sự cẩn thận mà pháp tu nên có, không liên quan đến tính tình. Hai người ở yêu tinh thụ giới thế như trẻ tre, Đó là bởi vì biết người biết ta, nhưng mà tình hình bên trùng tộc thụ giới là gì thì không ai biết. Có thể khẳng định là trùng tộc thụ giới chưa từng bị người tấn công. Nhiều năm tích lũy phát triển như vậy, lực lượng trùng tộc bên kia tuyệt đối không phải thứ mà bên này có thể so sánh. Hơn nữa, nếu ở nơi đây không đánh lại, còn có thể trốn về nơi ở của yêu tinh. Ở trong trùng tộc thụ giới, một khi thất bại, đó chính là cục diện thập tử vô sinh. Ngọc Yêu Nhiêu không tin, Bình Tu này không nghĩ tới điểm này, nhưng dù ra sao, hắn cũng phải đi mở mang tầm mắt. Nhưng mà sao hắn dám? Bản năng nàng muốn đuổi theo bước chân của Bình Tu, nhưng sự cẩn thận lại nói cho nàng biết, đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Đúng như lúc trước nàng đã nói với Lục Diệp, khảo nghiệm của bọn hắn chỉ ở yêu tinh thụ giới, chuyện trùng tộc thụ giới không phải chuyện mà bọn hắn cần nhúng tay. Thoáng do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn thở dài, xoay người bước ra ngoài. Nàng và Bình Tu này chỉ là bèo nước gặp nhau, dưới sự sắp xếp của Luân Hồi Thụ làm đồng minh tạm thời. Ở trong yêu tinh thụ giới có thể hỗ trợ lẫn nhau, dưới tình huống đủ khả năng, nàng không ngại ra một phần lực. Nhưng nếu Bình Tu này muốn đi mạo hiểm, vậy nàng cũng đành lực bất tòng tâm. Mối quan hệ của đôi bên vẫn chưa tốt đến mức này. Trên bờ vai Ngọc Yêu Nhiêu, Hoàng Đồng Đồng quay đầu nhìn nơi Lục Diệp biến mất, vẻ mặt không hiểu. Nhiều năm qua, yêu tinh thụ giới đã từng có rất nhiều khách đến. Mặc dù chủng tộc xuất thân của bọn họ khác nhau, nhưng thực lực của mỗi người đều rất mạnh. Gần như mỗi người đều có thể giúp yêu tinh thụ giới tranh thủ một khoảng thời gian yên bình. Nhưng chung quy vẫn là trị ngọn, không trị tận gốc. Chỉ cần thông đạo giữa trùng tộc thụ giới và yêu tinh thụ giới vẫn còn, không đến mười mấy hai mươi năm sau, trùng tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Chưa từng có người nào giống như nhân tộc kia bước vào thông đạo của thụ giới, giết tới giới vực trùng tộc ở đối diện, bởi vì đây không thuộc về khảo nghiệm của những khách nhân tới. Bình Tu nhân tộc kia là người đầu tiên. Hoàng Đồng Đồng cuối cùng, nhân tộc này sẽ có kết cục gì, nhưng hắn biết Lục Oanh Oanh nhất định sẽ sợ vỡ mật. Vào thời điểm này, Lục Diệp đã đi tới trùng tộc thụ giới, thông đạo truyền thống chỉ trong nháy mắt. Đặt chân vào vòng xoáy kia, hắn đã giống như đụng vỡ một tầng màng mỏng. Lục Oanh Oanh không sợ hãi, nàng chỉ hơi há mồm, quay đầu kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, lắp bắp nói. Ngươi! Người nửa ngày cũng không nói được hết câu. Im đi, gia trì chút ngôn cho tốt. Lục Diệp cầm đao trong tay khẽ quát. Dù sao vẫn không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như mình thật sự không có bản lĩnh này, thì cũng thôi đi. Nhiều năm như vậy, yêu tinh thụ giới đều trải qua như thế. Hắn cũng không cần thiết phải lấy thân mạo hiểm. Nhưng nếu như mình có năng lực này, nhìn thấy mà không đi quản, trong lòng luôn có chút khó chịu, đặc biệt đối tượng còn là trùng tộc. Số lượng chủng tộc tinh không mà Lục Diệp tiếp xúc từ trước đến nay không nhiều lắm. Dù sao thế giới cũng có hạn, tầm mắt cũng có hạn. Dường nếu nói kẻ mà hắn chán ghét, thống hận nhất, chắc chắn là trùng tộc. Về điểm này, cho dù ngày sau hắn tiếp xúc với càng nhiều chủng tộc tinh không, e là cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, mặc dù hắn biết Ngọc Yêu Nhiêu nói không sai, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu giết vào. Còn rốt cuộc mình có năng lực giải quyết vấn đề bên này hay không, giết qua mới biết được. Vị trí hiện thân là không gian trung tâm của trùng xào. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Lục Diệp. Hắn hoài nghi sở dĩ thông đạo của hai bên thụ giới có thể mở ra chính là nhờ trung tâm trùng xào có năng lượng sinh cơ cường đại. Rốt cuộc trong đó vận hành ra sao, lại bắt đầu như nào, hắn cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Đây là trù tính của trùng tộc, hiển nhiên bọn họ đã vận dụng một số thủ đoạn không muốn người biết. Trong cảm giác, không gian trung tâm trùng xào này lớn hơn yêu tinh thụ giới 10 lần. Nói cách khác, quy mô trùng xào ở nơi này cũng cực kỳ khổng lồ. Có thể hiểu, dù sao cũng là trùng tộc thụ giới, là đại bản doanh của trùng tộc. Xung quanh, bắt đầu có từng đạo khí tức cường đại dữ tợn khôi phục, bạo động. Ngay sau đó, âm thanh sột soạt truyền đến. Bốn phương tám hướng, có vô số đại trùng bắt đầu lao về phía Lục Diệp. Nếu như Lục Diệp chỉ là một binh tu nhân tộc đơn thuần, thì tuyệt đối không thể hành sự mạo hiểm như vậy. Thực lực cá nhân hắn thật sự mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng mà nhân lực cũng sẽ có lúc hết. Nhất là loại hành động tùy tiện xông vào hang ổ của người khác này, rất dễ dàng rơi vào vây công. Đến khi đó, cho dù thực lực có mạnh hơn, e là cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn dám xông vào, dĩ nhiên là có chỗ dựa. Lúc mấy giọt tinh huyết nổ tung, có tiếng nước sông chảy ào ào truyền ra. Lấy chỗ hắn làm trung tâm, một mảnh huyết hồng bỗng trải rộng ra bốn phía. Huyết sắc vô biên vô tận, sóng biển hung mãnh. Đám đại trùng xông lên phía trước nhất, lập tức đứng không vững, bị xông lật lên té ngã. Huyết quang trải rộng tràn ngập, chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi đã tràn ngập toàn bộ không gian hạch tâm. Lục Oanh Oánh kinh ngạc nhìn một màn này, lại không phân biệt ra được rốt cuộc Lục Diệp là nhân tộc hay là huyết tộc. Mặc dù yêu tinh tộc không đáng tin cậy, nhưng bởi vì tuổi thọ dài lâu, truyền thừa lâu đời, cho nên mỗi người đều là hạng người kiến thức rộng rãi. Đương nhiên, nàng liếc mắt đã nhìn ra Lục Diệp đang thi triển huyết hà thuật của huyết tộc. Chỉ là huyết hà thuật có thể lượng rộng lớn như vậy ư? Trong nhận biết của nàng, huyết hà thuật chỉ là một dòng huyết hà mà thôi. Nhưng trước mắt này đâu còn là huyết hà, hoàn toàn là một mảnh huyết hải. Đây là không gian bị giới hạn bởi trùng xào. Nếu không có hạn chế, không biết sẽ lớn tới mức độ nào. Vừa nghe nói trong nhân tộc cũng có người tu hành huyết thuật, uy lực thúc giục huyết thuật trông có vẻ không khác huyết tộc lắm. Nhưng mà Lục Oanh Oánh chưa từng thấy. Lần này xem như nàng mở rộng kiến thức. Huyết hà thuật là chỗ dựa lớn nhất để Lục Diệp mạnh mẽ xông vào đây. Xông vào địa bàn của người khác, trên địa lợi là không cách nào chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Nhưng huyết hà thuật lại có thể sáng tạo ra địa lợi thuộc về mình. Mượn huyết hà che lấp, bản thân có thể khó bị vây công. Chuyện tiếp theo cần làm rất đơn giản, vây khốn tất cả trùng tộc cận vệ trong huyết hà, đuổi tận giết tuyệt toàn bộ, triệt để phá hủy trùng xào này. Hắn không cần trải rộng thần niệm ra, mỗi một giọt máu trong huyết hà đều là xúc tu của Lục Diệp. Hắn cần cảm thụ được rõ ràng trùng tộc đang di chuyển trong đó. Ở trong trùng xào của yêu tinh thụ giới, hắn không thôi động huyết hà thuật, bởi vì không cần thiết. Hơn nữa, bên người có Ngọc Yêu Nhiêu, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu nhầm. Nhưng ở chỗ này thì khác, hắn lẻ loi một mình, có thể không kiêng nể gì. Lục Oanh Oánh còn đang khiếp sợ với thể lượng khổng lồ của huyết hà thuật mà Lục Diệp thi triển. Bỗng bên tai có tiếng vang lanh lảnh. Nàng vội vàng quay đầu thấy trên tay binh tu nhân tộc này cầm một khối linh thạch cực phẩm, trong miệng đang cắn vang vang lên tiếng răng rắc. Mấu chốt là khối linh thạch cực phẩm này rõ ràng chỉ còn có một nửa. Ngươi! Lục Oanh Oánh lại há hốc mồm, chỉ cảm thấy hôm nay những thứ mà mình nhìn thấy giống như đang nằm mơ, không chân thực. Nhân tộc này có thể ăn linh thạch sao? Đây là quái thai gì? Đối với Lục Diệp mà nói, huyết tinh và yêu đan đều có thể ăn. Vậy linh thạch có gì mà không thể ăn? Hắn nhét nửa viên linh thạch còn lại vào miệng mình, nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao lúc trước, lúc này mới chấn động trường đao. Lên! Lục Oanh Oánh như vừa tỉnh từ trong mộng, vội vàng gia trì chút ngôn cho Lục Diệp. Thân hình hắn lướt qua huyết hà, chớp mắt đã bổ nhào tới trước mặt một con đại trùng. Con đại trùng kia vẫn còn đang giãy giụa, bởi vì dưới sự khống chế của Lục Diệp, huyết thủy xung quanh truyền đến lực trói buộc cực kỳ cường đại, cũng không đến mức khiến nó không thể động đậy, nhưng cuối cùng nó vẫn có chút hành động bất tiện. Huyết thủy cuồn cuộn lại hạn chế cảm giác của nó rất lớn, cho nên Mãi đến khi một đao kia của Lục Diệp chém xuống, nó mới phát giác. Nhưng mà muốn tránh né ngăn cản cũng đã muộn. Bàn sơn đao hung hăng chém xuống sau lưng nó, giáp sát cứng rắn hoàn toàn ngăn không được một đao sắc bén này, trực tiếp bị chém ra một vết thủng sâu một thước. Lục Diệp nhướng mày, bởi vì uy năng của một đao này có chút ngoài dự liệu. Bàn sơn đao dường như trở nên càng sắc bén hơn. Lúc đao thứ hai chém xuống, con đại trùng này đã ứng thanh nứt ra, một phân thành hai, thân thể bị phá thành hai nửa, máu trùng lan tràn. Thân hình Lục Diệp không dừng mà đánh thẳng tới con đại trùng kế tiếp, vẫn là hai đao. Một lát sau, Lục Diệp phát hiện ra vấn đề, uy năng chút ngôn mà Lục Oanh Oánh gia trì cho mình dường như lại mạnh lên. Trong trùng xào của yêu tinh thụ giới, hắn chém giết những cận vệ trùng tộc, rất nhiều lúc đều cần ba đao, nhưng ở chỗ này chỉ hai đao là có thể giải quyết, hoàn toàn không cần đao thứ ba. Trạng thái tinh thần của Lục Oanh Oánh rõ ràng có chút không giống. Lúc ở yêu tinh thụ giới, cả người tiểu yêu tinh này đều rơi vào trong cảm xúc thấp thỏm lo âu cực độ. Nhất là khi Lục Diệp chạy tới chạy lui tập kích giết địch, nàng còn hô to gọi nhỏ không thôi. Nhưng giờ khắc này nàng lại không kêu la. Nàng vẫn thấp thỏm lo âu, nhưng lại gắt gao ngậm miệng. Một đôi mắt long lanh nước chất chứa một tia kiên định và phấn chấn. Từ xưa tới nay, yêu tinh thụ giới có nhiều khách nhân qua lại như vậy. Chưa từng có người nào làm ra lựa chọn như nhân tộc binh tu này. Mặc kệ ước nguyện ban đầu của hắn lựa chọn cái này là vì điều gì, kết cục ra sao, nhưng đều là vì xuất lực cho các yêu tinh. Có tiền đề như vậy, sao Lục Oanh Oánh có thể không cảm kích? Sao dám không tận tâm, tận lực phụ tá? Ngươi làm sao vậy? Trước kia, ngươi lười biếng hay sao? Giọng nói của Lục Diệp vang lên. Tiểu yêu tinh cũng có chút ủy khuất. Nào có, chỉ là uy năng của chút ngôn yêu tinh tộc chúng ta có liên quan đến ý chí. Ý chí mạnh thì chút ngôn mạnh, ý chí yếu thì chút ngôn yếu. Lục Diệp đã hiểu, bởi vì bản thân yêu tinh tộc cũng không quá quan tâm đến trùng tộc trong yêu tinh thụ giới. Bọn họ vẫn luôn biết đó là vấn đề không thể trị tận gốc. Cho nên dù trước đó Lục Oanh Oánh phụ trách gia trì chút ngôn cho hắn, cũng chỉ tương đương với hoàn thành nhiệm vụ mà tộc đàn đã giao phó. Nhưng trước mắt thì không. Khi mình bước vào thông đạo thụ giới, đi tới trùng tộc thụ giới, Lục Oanh Oánh mới có ý chí kiên định phụ trợ mình. Kể từ đó, uy năng chút ngôn của nàng cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Còn có thể mạnh hơn không? Lục Diệp hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Oanh Oánh đỏ lên, tựa như đang kìm nén sự tức giận. Ta thử xem. Lục Diệp cười ha ha. Được rồi, cũng đừng miễn cưỡng bản thân quá. Nếu chút ngôn có thể mạnh đến trình độ để một đao của hắn chém giết một cận vệ trùng tộc, vậy trận chiến đấu này sẽ nhẹ nhõm hơn gấp bội. Nhưng mà hiện tại hai đao giết một con cũng rất tốt rồi. Thân hình lướt qua, từng đạo khí tức cường đại liên tiếp biến mất. Không thể không nói, huyết hà thuật thật sự chính là bí thuật tốt nhất để ứng đối quần ẩu. Huyết hải trải rộng ra, địch nhân sẽ rất khó hội tụ thành đoàn, cũng rất khó từ trong một mảnh hỗn loạn này tìm kiếm bóng dáng của hắn. Nếu không phải Lục Diệp có chỗ dựa, đầu óc hắn đã hôn mê, chỉ có một thân một mình mới có thể xông vào. Quả nhiên Ngọc Yêu Nhiêu không đi vào theo. Nếu như nàng muốn tới thì sớm đã hiện thân. Lục Diệp sẽ không xen vào chuyện này. Mọi người bèo nước gặp nhau cũng không có quá nhiều giao thoa với yêu tinh nhất tộc. Hắn có thể tự cao vũ dũng xông vào đây, nhưng lại sẽ không cưỡng cầu người khác. Đây là chuyện vô lý. Yếm Nha chạy vội trong trùng đạo. Trong tinh không, chủng tộc khác nhau, chủng loại phong phú. Nhân tộc chắc chắn là chủ thể lớn nhất, chiếm cứ nhiều giới vực nhất. Nhưng mà dưới nhân tộc cũng có chủng tộc khác có số lượng khổng lồ. Trùng tộc chính là một trong số đó. Đây là hệ thống xâm lược có sức ấp trứng mạnh mẽ và hệ thống độc quyền của trùng tộc. Trong tinh không, số lượng giới vực trùng tộc chiếm cứ cũng không ít. thần hải chi tranh trăm năm một lần, dĩ nhiên trùng tộc cũng có tư cách tham dự. Yếm Nha là một trong số đó. Lần này hắn đi theo trưởng bối trong tộc đến, một là vì tham dự thần hải cảnh chi tranh tiếp theo, hai là vì đến trùng tộc thụ giới bên này thu hồi một vài thứ. Loại địa phương như thụ giới này nhiều nhất chỉ có thần hải cảnh mới có thể tiến vào, cho nên trưởng bối của hắn không có cách nào tiến vào đây. Trùng tộc ở thụ giới bên này mưu đồ vạn năm, trong lúc đó từng có một ít thu hoạch không tồi, nhưng mấy trăm năm gần đây lại là không thu hoạch được gì. Đến lần này, tất cả thu hoạch đều được cất giữ trong không gian hạch tâm của trùng xào, cho nên cần hắn thu hồi. Nhiệm vụ rất đơn giản, hắn chỉ cần mang thu hoạch lần này về là được. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi trùng đạo, sau lưng là loan thoáng truyền đến dao động linh lực kịch liệt. Yếm Nha dừng chân, quay đầu quan sát, nét mặt ngỡ ngàng. Lại cảm thụ một lát, rốt cuộc xác định, động tĩnh truyền đến từ chỗ trung tâm trùng xào. Bên kia hình như có cường giả xâm nhập. Là ai? Yếm Nha không biết, nhưng trùng tộc thụ giới liên thông với ít nhất mười mấy thụ giới của chủng tộc khác. Cho nên nếu thật sự có cường giả xâm nhập, vậy tất nhiên là từ trong mười mấy thụ giới kia xông tới. Có lẽ là nhân tộc, bởi vì trong tinh không, nhân tộc thích xen vào việc của người khác nhất. Có lẽ là yêu nghiệt nhân tộc giáng lâm đến thụ giới kia, sau khi giải quyết vấn đề thụ giới, từ thông đạo thụ giới xông vào nơi này. Đúng là gan chó. Trùng tộc thụ giới sừng sững ở chỗ này vạn năm, cũng không phải không có nhân vật cấp yêu nghiệt mạnh mẽ xông vào. Nhưng những yêu nghiệt kia đều sẽ không có kết cục tốt. Vạn năm phát triển tích lũy, trùng tộc thụ giới có được lực lượng, hoàn toàn không phải trùng xào của thụ giới khác có thể so sánh. Nơi đây cũng luôn làm tốt biện pháp ứng đối khi bị người mạnh mẽ xông vào, nhất là tại loại thời kỳ này. Chỉ hơi suy nghĩ một phen, Yếm Nha đã thay đổi phương hướng, thuận theo trùng đạo đi thẳng xuống. Hắn muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào ăn gan hùm mật báo, dâm vuốt râu hùm trùng tộc. Hắn đã có thể đi theo trưởng bối đến luân hồi thụ, tất nhiên cũng là yêu nghiệt của giới vực này. Loại tồn tại như vậy bình thường đều rất tự tin, sẽ không cảm thấy mình kém hơn bất kỳ ai. Càng tiến về phía trước thì hắn càng kinh hãi, bởi vì trong cảm giác của hắn, tốc độ khí tức của cận vệ trùng tộc bị chôn vùi quá nhanh, gần như đạt tới trình độ một hơi thở. Nếu không phải biết rõ trong thụ giới không cho phép có dấu vết cường giả tinh túc cảnh, thì Yếm Nha sẽ cho rằng đây là từng tinh túc cảnh nào đó đang ra tay. Dưới sự kinh hãi, vội vàng thu liễm khí tức, che giấu hành tung. Thân là một thành viên của trùng tộc, dù biết phía trước có cường giả rất lợi hại, Yếm Nha cũng không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Trùng tộc đầu tư rất lớn vào thụ giới bên luân hồi thụ. Trù tính thời gian quá dài rồi, nếu như trùng xào nơi này bị hủy, vậy tổn thất khó có thể đánh giá. Đương nhiên, còn có thể phái thêm một bộ tộc, chiêm cứ một thụ giới, tin rằng luân hồi thụ cũng sẽ không từ chối. Nhưng cũng đừng nghĩ tới việc đã thông đạo đi tới thụ giới khác. Nếu như vậy, chiêm cứ một thụ giới hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Trùng đạo dài dằng dặc. Đợi đến khi Yếm Nha đi tới trước lối vào không gian hạch tâm, định nhãn nhìn rất giật mình. Bởi vì không giống với cảnh tượng của hắn, chạy tới nơi này xen vào việc của người khác không phải là nhân tộc nào, lại là một huyết tộc. Không thấy bóng dáng huyết tộc, đập vào mắt chỉ thấy một màu máu đậm đặc. Toàn bộ trung tâm trùng xào đều bị một huyết hải bao trùm. Làm sao lại vậy? Là hai chủng tộc cướp bóc mang tiếng xấu nhất trong tinh không. Trùng tộc và huyết tộc là quan hệ đồng minh trời sinh. Trong tinh không, bất kỳ một chủng tộc nào cũng có thể đối lập với trùng tộc, chỉ có huyết tộc là không. Bởi vì mọi người cũng biết đạo lý một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có liên thủ với nhau mới có thể đứng vững gót chân trong tinh không rộng lớn. Cho nên Yếm Nha rất là nghi hoặc, tại sao có thể có một huyết tộc chạy tới nơi này đại khai sát giới? Chẳng lẽ là muốn kiếm một chén canh sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Yếm Nha không khỏi có chút căm tức. Hắn từng nghe các trưởng bối nói, huyết tộc cực kỳ tham lam. Nghe nói trùng tộc có bố trí ở luân hồi thụ, vẫn luôn muốn nhúng tay vào. Nhưng đồng minh thì đồng minh, lợi ích là lợi ích. Trùng tộc bố trí ở luân hồi thụ đã trả giá thật lớn, sao có thể dễ dàng để chủng tộc khác đắc lợi? Cho nên, đối mặt với yêu cầu của huyết tộc, cho tới bây giờ đều là cự tuyệt. Đây là không chiếm được, liền hủy đi sao? Hay là mượn chuyện này tạo áp lực cho trùng tộc? Ngay lúc Yếm Nha đang cân nhắc, huyết sắc trước mặt bỗng nhúc nhích bành trướng, nhanh chóng bao vây hắn. Gặp phải chuyện này, Yếm Nha biết rõ mình đã bại lộ rồi. Mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao mình lại bị lộ. Bởi vì lúc hắn tới đây rất cẩn thận, đối phương lại làm ầm ĩ ở đây. Theo lý mà nói là không phát hiện được mình. Nhưng biến hóa của huyết hải trước mắt chắc chắn nói rõ hắn thật sự bại lộ. Đối phương muốn kêu hắn vào huyết hải. Vĩnh viễn không nên tranh tài với huyết tộc trong huyết hải. Đây là nhận thức chung của tất cả chủng tộc trong tinh không. Cho nên, thấy huyết hải bành trướng, Yếm Nha lập tức bỏ chạy về phía sau. Nhưng mà tốc độ huyết hải bành trướng thật sự quá nhanh, hơn nữa không có dấu hiệu báo trước. Yếm Nha tăng độn tốc lên đến cực hạn, cũng không thể nào tránh khỏi huyết hải bao vây. Không thể nào trốn. Ngay sau đó, Yếm Nha cảm nhận được một cổ khí tức lăng liệt mà giàu tính xâm lược, khóa chặt hắn. Giống như là bỗng nhiên có một thanh đao treo trên đỉnh đầu. Hiện tại, Yếm Nha có thể lựa chọn tiếp tục lùi về sau để trốn khỏi phạm vi huyết hải bao trùm. Nhưng khả năng này không lớn, tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng huyết hải trải ra. Đã bị quấn vào, muốn thoát thân thì khó khăn. Cho nên, sau khi ý thức được không ổn, hắn quyết định thật nhanh, không lùi mà tiến, phóng về không gian hạch tâm của trùng sao. Chạy đi có nghĩa là hắn phải một mình đối mặt với tên cường giả yêu nghiệt này. Quan sát thể lượng và khí tức của huyết hải, Yếm Nha cảm thấy mình xác suất lớn không phải là đối thủ. Cho nên, hắn cần có trợ thủ. Các cận vệ trung tâm trùng xào là trợ thủ tự nhiên của hắn. Cho nên, dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể trốn vào trong huyết hải. Vừa vào huyết hải, lập tức cảm nhận được xung quanh sền sệt, khiến tốc độ của hắn giảm mạnh. Nhưng hắn đã dám xông tới, dĩ nhiên là có chỗ dựa. Cũng không biết hắn thi triển diệu pháp gì, tốc độ vốn chậm lại bỗng tăng lên, nhanh chóng lướt qua trong huyết hải. Được dịp đuổi sát không rời, cách sau lưng hắn không xa, đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ. Mặc dù lúc trước nói chuyện với Ngọc Yêu Nhiêu, hắn đã ý thức được cách nhìn của mình đối với trùng tộc quá phiến diện. Trùng tộc hắn tiếp xúc, ngoại trừ trùng mẫu ở đại bí cảnh trùng tộc ra, những thứ khác đều là trùng tộc cấp thấp. Nhưng hắn không ngờ mình lại nhanh chóng nhìn thấy một trùng tộc cấp cao chân chính. Người xông vào này hoàn toàn khác với trùng tộc trong nhận thức của hắn. Nhìn qua đối phương, gần như không khác gì nhân tộc. Hắn có tất cả đặc thù của nhân tộc, nhưng ở một vài chỗ rất nhỏ lại không giống nhân tộc lắm. Đầu tiên, đầu của gia hỏa này nhọn, giống như đội một cái mũ nhọn. Thứ hai, đôi mắt của người này có một đôi mắt kép hình sáu cạnh rất lớn, phồng ra bên ngoài như sắp nổ tung, trông rất buồn cười. Đôi mắt kép này còn có một đôi mắt nhỏ hơn, mọc ở vị trí trái phải trên gương mặt. Sau đó hai tay của hắn cũng không có năm ngón, chỉ có ba ngón mà thôi. Đương nhiên, dị thường rõ ràng nhất vẫn là một đôi cánh thịt màu xám ở sau lưng, cánh thịt giống như con dơi. Dù sao, Lục Diệp cũng đã từng chứng kiến trùng tộc muôn hình muôn vẻ, trong giây lát cũng khó có thể liên hệ bộ dáng người này với trùng tộc nào. Hắn càng giống như là có vài loại đặc thù trùng tộc được an trí trên một thân thể của nhân tộc. Huyết hà thuật là tập hợp bí thuật của huyết tộc, công phòng nhất thể, uy năng của nó lớn nhỏ có liên quan mật thiết tới thể lượng. Cũng không phải nói huyết hà có thể lượng càng lớn càng tốt. Ngược lại, thể lượng càng lớn lại càng không dễ khống chế, uy năng lại nhỏ. Lần này, Lục Diệp không có cách nào khác. Hắn muốn tung hoành ngang dọc trong trùng xào này, thì cũng chỉ có tràng huyết hải ở trong đó. Đối với hắn thì huyết hải trải rộng chỉ là một loại thủ đoạn phụ tá giết địch, cũng không phải nhân tố quyết định thắng bại chân chính. Nhưng dù vậy, uy năng của huyết hải cũng không thể khinh thường, chỉ từ phản ứng của những cận vệ trùng tộc bị chém giết kia thì cũng có thể thấy được điểm này, cho dù thực lực của bọn chúng không yếu nhưng vẫn sẽ bị lực lượng huyết hải trói buộc. Nhưng cường giả trùng tộc đột nhiên xông tới này lại giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Thông qua phản hồi của huyết hải, Lục Diệp có thể rõ ràng nhận thấy quanh thân hắn có một loại lực lượng huyền diệu quấn quanh. Chính loại lực lượng này đã khiến cho huyết hải không cách nào trói buộc hắn ở bất kỳ hình thức nào. Hành động của hắn trong huyết hải tự do giống như cá trong nước. Những yêu nghiệt đến từ các đại giới vực này đều không thể khinh thường. Chỉ một chiêu này, thần hải cảnh cửu châu đã không làm được. Đương nhiên, đây có lẽ là bản lĩnh đặc biệt của trùng tộc. Ngay khi hắn vừa truy kích vừa quan sát yêu nghiệt trùng tộc này, đối phương bỗng rít gào. Một giọng nói cực kỳ có lực xuyên thấu lập tức truyền về từ bốn phía. Ngay sau đó các cận vệ trùng tộc chìm nổi trong huyết hải, đầu óc choáng váng, không phân biệt đông nam tây bắc, dường như nhận được mệnh lệnh gì mà đồng loạt lao về hắn. Thân hình Lục Diệp đột nhiên gia tốc. Hắn có thể tùy ý tung hoành trong huyết hải, cũng không phải hắn thật sự có thể dùng sức một mình đối kháng nhiều địch nhân như vậy, mà là dựa vào đánh bại từng tên một. Tuy những cận vệ trùng tộc kia có thực lực, nhưng linh trí lại thiếu thốn. Sau khi bị huyết hải bao vây, đều sẽ làm việc theo bản năng, hoàn toàn không cách nào hình thành lực lượng có quy mô. Cho dù ngẫu nhiên có mấy con bất ngờ tụ tập lại với nhau, cũng nhanh chóng được Lục Diệp ưu tiên giải quyết. Nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, sớm muộn gì, Lục Diệp cũng có thể giết sạch trùng tộc ở nơi này. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không cần phải trả giá bất kỳ cái giá nào. Nhưng trùng tộc cao đẳng đột nhiên xông tới này, lại có năng lực tụ tập trùng tộc cấp thấp. Điều này khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hắn không biết đối phương xuất hiện từ đâu, càng không biết đối phương ở chỗ này làm gì. Nhưng đã xông vào, vậy chỉ có người chết ta vong. Ngay khi Lục Diệp tăng tốc, Yếm Nha đã phát giác được. Chỉ vì sau lưng có một mảnh lạnh lẽo tập kích, khiến cả người hắn không khỏi căng thẳng, vội vàng hô to. Đạo hữu, từ từ. Từ từ cái đầu ngươi. Lục Diệp mắt điếc tai ngờ, chỉ trong ba hơi thở đã lướt đến phía sau hắn. Bàn sơn đao cuốn lên một mảnh đao quang, bổ xuống. Yếm Nha gầm thét xoay người trở lại. Không biết trong tay hắn xuất hiện hai cây đoạn sử từ khi nào. Mỗi cái dài nửa trượng. Cũng không biết do chất liệu gì luyện thành, nhìn bộ dạng thế đại lực trầm. Hai bóng dáng lập tức chiến thành một đoàn, tiếng vang đinh đương vang lên liên miên. Trong huyết hải đỏ ngòm càng bắn ra ánh lửa kịch liệt. Lục Diệp thoáng kinh ngạc, không ngờ gia hỏa trùng tộc này cũng là một binh tu, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Có thể kết luận gia hỏa này là yêu nghiệt đến từ giới vực nào đó trùng tộc chưởng khống. Giống như thân phận địa vị của Ngọc Yêu Nhiêu trong cửu huyền giới, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Nói như vậy, giới vực của trùng tộc này và thế lực trùng tộc phía sau màn ở thụ giới là một. Giới vực có thể trù tính như vậy ở thụ giới bên này chắc chắn là giới vực đỉnh cấp. Yêu nghiệt thần hải cảnh xuất thân giới vực đỉnh cấp, sao có thể không mạnh được? Ngay cả hai cây đoạn sử trong tay hắn cũng là linh bảo cao cấp nhất, đặt trong tinh không, ngay cả tinh túc cảnh cũng phải đỏ mắt. Trong khi Lục Diệp đang suy nghĩ, trong lòng Yếm Nha lại cảm thấy sóng to gió lớn. Trước đó cảm thụ tốc độ chém giết cận vệ trùng tộc của đối phương thì biết thực lực người này vô cùng cường đại, đến khi thật sự giao thủ. Đến khi thật sự giao thủ mới phát hiện mình đã đánh giá đối thủ quá thấp. Lượng lượng xuất đao của đối phương vô cùng cuồng bạo. Một đao chém xuống hắn cảm thấy không phải là một đao mà là một ngọn núi lớn đè xuống. Thế nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, hầu như đều ảo hóa ra đao ảnh. Hơn nữa, góc độ xuất đao cũng vô cùng xảo trá. Mới giao thủ có vài hơi thở đã khiến Yếm Nha đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải nội tình của hắn không tầm thường, chỉ mấy hơi thở này đã bị thua. Còn khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ bất an là đối phương đang tranh đấu với hắn, mà vẫn còn đang chém giết cận vệ trùng tộc tụ tập đến vì tiếng rít của hắn. Gần như là mỗi đao đều chém chết một con. Thủ đoạn khoái đao chém loạn kia khiến cho người ta tê hết da đầu. Phải biết rằng cho dù là hắn ra tay cũng không thể giết chết cận vệ trùng tộc với hiệu suất như vậy. Tuy cận vệ trùng tộc nơi này chỉ là trùng tộc cấp thấp, nhưng thực lực bày ra ở đó không phải tùy tiện người nào nói giết là giết. Nếu như chỉ có những thứ này thì cũng thôi đi. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi nhất là khi giao phong ở khoảng cách gần, hắn nhận thấy được đối phương chỉ có tu vi thần hải cảnh tầng 8, còn thấp hơn tu vi hắn một tầng. Sao có thể như vậy được? Hắn xuất thân từ trùng hoàng giới, thần hải cảnh xuất sắc nhất thế hệ này của trùng tộc, lại bị một đối thủ tu vi thấp hơn áp chế. Nói ra chắc là không ai tin. Giao phong cùng cấp độ cảnh giới, nếu nói có người mạnh hơn hắn, vậy không có gì đáng trách. Tinh không rộng lớn, người có năng lực xuất hiện lớp lớp, ai cũng không dám nói mình là vô địch cùng cảnh giới. Luôn là núi này cao hơn còn có núi khác cao hơn. Thế nhưng địch không lại một kẻ tu vi yếu hơn mình, vậy thì quá mất mặt. Còn có một điểm khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Huyết tộc bắt đầu từ khi nào mà phải vung đao múa kiếm rồi? Không phải trước giờ đám người kia chỉ tin vào huyết thuật và móng vuốt của mình sao? Huyết hải ngăn trở, tranh đấu kịch liệt khiến hắn hoàn toàn không có dư lực đi điều tra tình hình cụ thể của đối phương. Hắn hoàn toàn cũng không biết người cùng hắn tranh đấu cũng không phải là huyết tộc mà là nhân tộc. Tất nhiên cũng không rõ trên vai của nhân tộc này còn có một tiểu yêu tinh có thể gia trì chút ngôn. Trong kịch chiến, Yếm Nha tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Không đến 10 hơi thở, động tác của hắn chậm một nhịp, trơ mắt nhìn thấy một mảnh đao quang sắc bén chém tới mình. Ngăn không được, trốn không được. Yếm Nha cắn răng, toàn lực thôi động lực lượng thủ hộ bản thân. Ngay sau đó thân thể đau xót, sau đó chính là thần hồn xé rách đau đớn, để hắn không có nhịn được mà kinh hô. Uy năng của trảm hồn đao vẫn sắc bén như vậy, dù là ai trong tình huống không hề phòng bị mà bị chém một đao, thì biểu hiện đều không tốt đẹp gì. Lục Diệp đã phát hiện ra cường độ thân thể của trùng tộc này còn cường đại hơn cả giáp xác của cận vệ trùng tộc. Có Lục Oanh Oánh gia trì, hắn thấy giáp xác của những cận vệ trùng tộc kia chỉ cứng trắng một chút, nhưng cũng chỉ là chuyện hai đao mà thôi. Tuy nhiên thân thể của trùng tộc này là mạnh hơn giáp xác rất nhiều. Một đao này chỉ chém ra một vết thương không sâu không cạn ở ngực đối phương, không tính là quá nghiêm trọng, cũng không thương tổn đến căn bản. Nhưng đối với Lục Diệp thì trong chiến đấu chỉ cần chém trúng một đao, còn lại sẽ đơn giản hơn, bởi vì trùng kích của trảm hồn đao sẽ khiến cho địch nhân lập tức lâm vào đau đớn kịch liệt. Trường đao không ngừng múa may. Khi tiếng kêu thảm thiết của Yếm Nha vang lên, từng đao liên tiếp bổ xuống. Mãi đến khi chém mười mấy đao, chém toàn bộ thân thể hắn thành hai nửa. Thậm chí trong lúc đó, Lục Diệp còn chém giết mấy cận vệ trùng tộc đang tụ tập tới. Nhưng sự việc có chút không thích hợp, bởi vì đối phương không chết. Lục Diệp liếc mắt, nhìn thân thể tàn phế bị hắn chém thành hai nửa, phát hiện đó chỉ là một cái vỏ rỗng. Địch nhân chân chính đã đụng đến một bên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tim đập nhanh. Tên này là làm hắn kim thiền thoát xác. Đây là bản lĩnh kỳ lạ gì? Nhưng đã là xuất thân trùng tộc, có chút bản lĩnh kỳ lạ cũng không kỳ quái. Mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng khí tức của gia hỏa trùng tộc này rõ ràng đã suy yếu không ít, đặt trong hoàn cảnh chiến đấu khác. Giờ phút này hắn có thể chạy được bao xa thì chạy, sẽ không đứng ở chỗ này. Nhưng trong huyết hải, hắn lại có thể chạy đi đâu? Yếm Nha vô cùng cay đắng, thật sự không ngờ chính mình chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ lấy hàng, mà lại lâm vào trong nguy cơ sinh tử. Nếu biết thì mình quay đầu chạy rồi còn quan sát mà làm gì? Tự dưng chọc đến một trận tai họa. Đạo hữu, từ từ. Ta là trùng hoàng giới Yếm Nha, không biết đạo hữu đến từ huyết giới nào. Yểm Gia vội vàng mở miệng, hắn sợ mở miệng chậm thì sẽ không có cơ hội. Thân trong một vùng huyết hải này, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không thi triển được, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Đối với tồn tại như bọn hắn, thì trong dạng đối trận này, báo ra xuất thân giới vực của mình là một loại tỏ ra yếu thế. Trùng hoàng giới trong tinh không này có tiếng tăm lừng lẫy, tin chắc rằng chỉ cần hơi có chút kiến thức thì đều nghe nói qua, nhất là huyết tộc. Nhưng làm sao Lục Diệp đã nghe nói đến trùng hoàng gì? Dương đại khái đoán được đây là một giới vực cường đại nào mà trùng tộc chiếm cứ. Hắn không có thói quen nói nhảm với địch nhân, trước mắt chính là thời dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, lằng nhằng cho người ta thời gian khôi phục sao. Đang định xách đao lên, Yếm Nha lại mở miệng nói. Huyết tộc và trùng tộc ta chính là minh hữu kiên cố nhất trong tinh không. E là lần này, đạo hữu có chút hiểu nhầm. Trong lòng Lục Diệp hơi động, đây là nhận nhầm hắn thành huyết tộc hay sao? Trong lòng bừng tỉnh, Lục Diệp thi triển huyết hà thuật, mặc cho ai tới thì chắc chắn đều sinh ra hiểu nhầm. Lục Diệp trầm mặc khiến Yếm Nha cảm thấy bất an, nhưng sau khi cảm nhận được sát cơ như có như không truyền đến từ bên phía Lục Diệp, hắn vẫn cắn răng nói. Ta biết rõ đạo hữu muốn cái gì, ta cũng không giấu giếm đạo hữu. Lần này tổng cộng có 3 phần thu hoạch. Như vậy đi, ta sẽ đưa một phần cho đạo hữu. Đạo hữu tha cho ta một con đường sống, được không? Thu hoạch ư? Thu hoạch gì? Lục Diệp nghe xong có chút hồ đồ. Hắn hoàn toàn không biết đối phương có thu hoạch gì. Nhưng trùng tộc này rõ ràng có hiểu nhầm gì rồi. Trước mắt chính là màn kịch kinh điển cầm tiền mua mạng. Lục Diệp tiếp tục trầm mặc. Yểm Nha thầm mắng. Huyết tộc này đúng là lòng tham không đáy. Tối đa là 2 phần thôi. Dù sao ta cũng phải mang một phần về báo cáo kết quả công tác. Hơn nữa, đạo hữu cũng không cần lo. Sau đó ta mật báo với trưởng bối trong giới. Bởi vì nếu việc này lộ ra, vậy người xui xẻo đầu tiên chính là ta. Sau khi nói xong, Yếm Nha lại bổ sung một câu. Nếu đạo hữu còn chưa hài lòng, vậy chỉ có thể liều một mất một còn. Có lẽ ta không phải đối thủ của đạo hữu, nhưng trước khi chết, vẫn có thể hủy những thứ kia. Lựa chọn ra sao, đạo hữu cứ quyết định đi. Hắn sẽ không đau khổ cầu xin người khác tha mạng cho mình. Đối phương đã xuất hiện ở đây thì rất nhiều chuyện đều rõ ràng. Cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm người khác càng thái quá, nhất là huyết tộc lấy tham lam làm trứ danh. Hạ thấp tư thái một cách thích hợp, thủ vững điểm mấu chốt cuối cùng, đây mới là phương thức chính xác để bọn họ ở chung với nhân vật như vậy. Lục Diệt thầm nghĩ, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, đối phương nhận nhầm hắn thành huyết tộc, sau đó lầm tưởng hắn tới đây tranh đoạt thứ gì. Ở bên đối phương có 3 phần thu hoạch, nguyện ý chia nhiều nhất là 2 phần để hắn tha cho đối phương một con đường sống. Còn rốt cuộc thu hoạch là gì, Lục Diệp không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể đoán được đại khái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thì ra huyết tộc và trùng tộc là quan hệ đồng minh, đều cũng là chuyện lạ. Nhưng ngẫm lại, hai chủng tộc này đều không phải thứ tốt lành, thích nhất là xâm lược và cướp đoạt giới vực của người khác. Cái gọi là vật họp theo loài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính là vậy. Nếu Yếm Nha không đề cập tới 3 phần thu hoạch, thì khẳng định Lục Diệp đã cầm đao chém tới. Nhưng trong lòng đã có suy đoán, cũng không tiện để đối phương ngọc đá cùng tan, bèn thản nhiên nói. Có thể. Yếm Nha cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu huyết tộc này không để ý, vậy hắn thật sự chỉ có thể vừa hủy đi 3 phần thu hoạch kia, vừa liều chết đánh một phen. Không có phần thắng gì, xác suất lớn sẽ chết trận ở đây, nhưng cũng không thể không công để cho người khác chiếm hời. Nói miệng không có bằng chứng, kính xin đạo hữu lập huyết mạch đại thể. Yểm Nha cũng không buông lỏng cảnh giác vì Lục Diệp đồng ý đề nghị của mình. Trong lịch sử, bởi vì thoáng buông lỏng cảnh giác mà bị người ta đánh lén chém giết thì nhiều vô số. Trùng tộc xảo trá, sao huyết tộc lại không? Lại là huyết mạch đại thể ư? Lục Diệp nghe được thứ đồ chơi này từ chỗ tiểu cửu, Nghe nói chỉ có nó mới có thể ước thúc được Dương Thanh. Bởi vì Long tộc cực kỳ coi trọng huyết mạch. Một khi đã phát thệ thì không cách nào vi phạm lời thề. Huyết tộc cũng có một hệ thống huyết mạch. Khi Lục Diệp luyện hóa rất nhiều thánh huyết, càng nhận được nhiều bí thuật truyền thừa của huyết tộc. Nhưng huyết mạch đại thệ thì thật sự là hắn không biết. Thứ này phải lập ra sao nếu như quá trình làm không đúng hoặc là lời thề có sai lầm, tất nhiên sẽ làm cho đối phương sinh nghi. Vì vậy chỉ có thể ra vẻ uy nghiêm. Người không tin ta? Yếm Nha trầm giọng nói. Nếu đạo hữu không lập, vậy thì cá chết lưới rách. Nói rồi lập tức đưa tay đặt lên hông hút một cái, trên tay xuất hiện ba cái túi. Hắn đang trong huyết hải, bị huyết hải quấy nhiễu nên không thấy rõ Lục Diệp. Nhưng Lục Diệp lại có thể mượn nhờ cảm xúc của huyết hải để nhìn rõ tình huống bên kia, lập tức phát hiện ra ba cái túi hắn lấy, rõ ràng là ba túi linh thú. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, trong ba túi linh thú này chính là ba phần thu hoạch lần này của trùng tộc. Ngay khi Lục Diệp đang suy nghĩ xem có nên tùy tiện lập lời thề hay không, xem có thể che giấu đối phương hay không, bỗng bên tai truyền đến âm thanh của Lục Oánh Oánh. Yêu tinh nhất tộc thật sự không đáng tin cậy, cũng nhát gan sợ phiền phức. Nhưng bởi vì trời sinh tuổi thọ kéo dài, càng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cho nên cũng là chủng tộc có học thức nhất. Lục Diệp không hiểu huyết mạch đại thể của huyết tộc, Lục Oánh Oánh lại hiểu. Vẻ mặt hắn không thay đổi, từ từ mở miệng. Lý Thái Bạch của huyết giới, lấy danh nghĩa huyết tổ vô thượng ra thề. Nếu trùng hoàng giới Yếm Nha đạo hữu nguyện chia đều hai phần thu hoạch cho ta, thì ta thả hắn rời đi, tuyệt đối không quấy nhiễu, nếu vi phạm huyết mạch đốt tâm. Khi tiếng nói của Lục Diệp vang lên, huyết hải tràn ngập toàn bộ hạch tâm trùng sào bắt đầu kịch liệt phun trào. Tự nhiên sinh ra rất nhiều mạch nước ngầm lớn nhỏ. Dường như trong tối tăm, huyết mạch đại thể đã đánh xuống một ít kiềm chế. Nhưng trên thực tế, Lục Diệp chỉ thoáng thúc dục uy năng của huyết hải một chút, chứ không phải vậy. Không thể có khả năng giữ chữ tín với người khác. Đây cũng là Lục Oánh Oánh chỉ điểm cho. Không thể không nói, đến lần này không có Lục Oánh Oánh ở bên, thì không thể làm được tới mức chân thật như vậy. Lục Diệp vừa dứt lời, rõ ràng cảm giác Yếm Nha ở đối diện thả lỏng không ít. Tuy trên mặt có chút không cam lòng, nhưng cũng không đề phòng như trước. Hắn ném một cái, hai trong ba túi linh thú trong tay bị ném ra ngoài. Lục Diệp khống chế mạch nước ngầm trong huyết hải, dẫn dắt chúng đến trước mặt mình. Cẩn thận dò xét một chút, xác định đối phương không động tay động chân gì, lúc này mới thản nhiên thu hồi. Thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này hắn thông qua thông đạo thụ giới chạy tới, chỉ là muốn giải quyết trùng sào bên này, cũng không ngờ sẽ gặp phải cường giả trùng tộc, càng không ngờ chuyện có thể phát triển đến bước này. Đối phương còn có một túi linh thú sao? Làm sao cũng phải kiếm đủ mới đúng. Lý Thái Bạch của huyết giới. Yếm Nha nhẹ nhàng nỉ non. Ta nhớ kỹ ngươi, nhưng xin đạo hữu yên tâm. Chuyện hôm nay người biết ta biết, sẽ không có người thứ ba biết. Chính như hắn nói khi trước, nếu chuyện bên này bị lộ ra ngoài, người đầu tiên không may chính là hắn. Cao tầng trùng hoàng giới sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Tới khi đó, cho dù thiên tư hắn không tầm thường, thì tiền đồ cũng sẽ ảm đạm. Kết thúc tập 307 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.